Chương 1790, không may thiên kim, 58. Mặc dù bọn hắn sẽ cố gắng dung nhập nhân vật tình cảm, trên thực tế một cái nhiệm vụ lao thủ đại não, mãi mãi cũng sẽ bảo trì thanh minh. Ví dụ như hắn, rất nhiều năm trước, ngay từ đầu làm nhiệm vụ thời điểm. Mỗi một lần dung nhập tình cảm, hắn cùng tất cả tân thủ đều như thế, có một viên nhảy lên trái tim. Tình cảm cũng là thật tình cảm, cho dù là nhiệm vụ bên trong nhân vật, hắn cũng sẽ sinh ra các loại cảm xúc. Tưởng niệm, hận, yêu, tình cừu. Nhiều năm qua đi, bây giờ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung hắn, hứng hở. Nhìn như hữu tình kỳ thực vô tình, nhìn như nghiêm túc kỳ thực tại hắn nội tâm, bất kỳ cái gì hết thể đều là bụi bặm, cho hắn một cái yên tĩnh địa phương. Hắn có thể như lão tăng nhập định, ngồi lên cái trăm ngàn vạn năm, cũng sẽ không nhàm chán, phảng phất chết rồi. Mà đường quả đâu, không giống, rất không giống. Mặc dù hắn tại nàng trong mắt, QNZ nhìn thấy rất nhiều đồng dạng đồ vật. Nhưng cẩn thận nhìn, cũng có một chút đồ vật không giống. Cái kia còn thừa đồ vật, phảng phất liền là nàng như thế tươi sống chấp nghiệm. Cũng tỉ như, vừa rồi nàng đề cập đảo dục, trong lúc lơ đãng lộ ra một chút cưng chiều ánh mắt, khóe môi cùng khóe mắt ngậm lấy tiêu ý, rất thật, thật làm hắn không thể không hồi tưởng lại, đã từng hắn QNZ từng có loại thời điểm này. Cho dù là đối mặt đường ra phu phụ hai người thời điểm, đường quả nụ cười, đều không có dạng này rõ ràng qua. Tiểu quả. Đường khuê còn tại ngây người, bên thai đột nhiên một tiếng tiểu quả, đem hắn cho bừng tỉnh. Bừng tỉnh, thấy rõ ràng người tới thời điểm, sắc mặt hắn trầm xuống. Cái này cự hình con ruồi, thật đúng là chỗ nào đều có hắn. Hắn vừa định nịa mai vài câu, liền thấy đường quả mỉm cười nhìn xem đào dục đi tới bộ dáng. So với phía trước cái kia nụ cười, càng rõ ràng chút. Đào dục trong tay, còn bưng lấy vài cuốn sách. Đường khuê cùng đi theo qua, liền nghe được đào dục nói, tiểu quả, ngươi lần trước điểm danh tiểu thuyết khoa huyễn nước ngoài nguyên tác, đây là đệ nhất bản, ta tìm tới cho ngươi. Đón lấy, đường khuê liền thấy, đào dục đem hai bản sách đưa cho đường quả. Còn nói ra, có chút phá, ta dùng bìa sách đóng gói một chút. Lúc đầu là muốn hảo hảo chữa trị một chút, cho ngươi lấy tới. Bất quá, suy nghĩ ngươi ngày làm việc hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc, còn là hôm nay lấy tới đi. Nói không chừng, lợi dụng hai ngày cuối tuần thời gian, liền đều có thể xem hết. Vậy thật là cảm ơn đào đại ca, ta bất quá là lấy một câu, ngươi đều có khả năng tìm tơ ý tìm cái này, rất phiền phức đi. Dù sao cái này đệ nhất bản, tồn tại lịch sử đã tiếp cận 6-70 năm, trên thế giới tồn tại sợ là không nhiều. Đào dục khỏe môi nết lên cười, không, vận khí ta tốt, không phiền phức. Hơn nữa, ta cũng đối cái này có hứng thú. Nghe ngươi nhắc lên liền không kịp chờ đợi đi tìm. Đường khuê vẫn luôn không nói gì, bộ này khoa huyễn làm, hắn là biết. Theo ghi chép, tại 60-70 năm trước, lúc kia, in ấn thuật còn không có dạng này phát đạt, xuất bản ngành nghề, QNZ không có bây giờ hưng thịnh. Bộ này khoa huyễn làm, đệ nhất bản, tựa hồ chỉ ấn 2.000 sách. Hiện nay đã cách 6-70 năm, có khả năng tìm tơ ý từng không xuất bản nữa, thật rất không dễ dàng. Cũng có thể nói, đào dục vận khí tốt, nhưng không cách nào phủ định, đào dục là dùng tâm đi tìm. Ta nhìn thứ này, còn là lấy trước đi chữa trị đi, bảo tồn cũng không tệ lắm, nếu là làm hư, cái kia rất đáng tiếc. Đường khuê xen vào nói, quả quả, ngươi trước phóng tới trên lầu đi thôi, thật tốt để đó, đến lúc đó ta tìm người giúp ngươi chữa trị một chút. Đường quả vui vẻ đồng ý, quay người lên lầu. Còn lại đường khuê cùng đào dục. Tại vườn hoa bên trong bốn mắt nhìn nhau.